xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1295, quan đại đầu khuê nữ. 74, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nghe lấy hai cái lão phu thê lời nói, Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức rất khó chịu. Bọn hắn sủng ái nữ nhi sao? Tại nhà này viện dưỡng lão, hai người nhận biết rất nhiều người. Ở chỗ này người, đại bộ phận đều có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ gia đình hòa thuận, con cái hiếu thuận. Bọn hắn cũng thăm dò được người ta làm sao một cặp nữ, lại so sánh chính mình làm ra hành động thật xấu hổ vô cùng. Bọn hắn đem chính mình kinh lịch biên một cái cố sự cùng hàng xóm trò chuyện. Được kết quả, đều là bị phun, bị mắng, nói loại này phụ mẫu, con cái còn quản bọn họ cái kia thật là thắp nhang cầu nguyện. Nếu là làm tuyệt một chút, khẳng định mặc kệ bọn hắn. Còn nói loại, người này, đầu óc xuẩn không được, làm sao có thể sinh ra thông minh như vậy tài giỏi con cái. Còn nói, những cái kia cực phẩm thân thích liền nên gãy sạch sẽ. Vì giúp người khác hủy đi chính mình gia đình người, không phải ngốc liền là đầu óc hỏng. Không giống với hai phu thê tại tốt nhất viện dưỡng lão bên trong đau khổ, Đường Quả thì là một bên công tác một bên thua sổ sách. Đầu tiên trả tiền là, Đường Mộng Mộng phụ thân, Đường Lập Hành. Chính là 10 vạn khối, với hắn mà nói, căn bản chính là chút lòng thành. Thứ nhì trả tiền là Tống Tĩnh Hoa đại tỷ Tống Chân Thu, vì hơn 10 vạn, lại nháo ra tòa án, vậy nhưng mất mặt. Sau đó, liền là mặt khác 7-8 phần thân thích một chút tiền trinh đều thuộc về còn trở về. Cuối cùng, còn thừa lại hai nhà, một là Tống Lão Thái, thứ hai, liền là Lưu Xuân Nguyệt nhà. Cũng là hai, nhà này thiếu tiền cộng lại đều 200-300 vạn. Bọn hắn kéo tới một tháng cuối cùng, cũng không có trả lại ý tứ. Khả năng coi là Đường Quả chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới, vừa vượt qua hai ngày, bọn hắn lại nhận đến lệnh truyền. Sau đó bọn hắn tranh thủ thời gian cho Đường Quả gọi điện thoại, cho bọn hắn một tháng thời gian, lập tức còn. Tống Lão Thái không tình nguyện lấy ra một khoản tiền lớn, trả lại đến Đường Quả trong tay. Đường Lập Bình không bỏ ra nổi hơn 200 vạn, cuối cùng đem phòng ở cũ cho bán, đem sổ sách cho trả hết, chính mình cùng Lưu Xuân Nguyệt ở đến Đường Chí Minh cái kia phòng ở, nhà kia vay nặng lãi công ty cũng bị Đường Quả chỉnh đổ, người phụ trách đều bị nàng chỉnh vào ngục giam, đại bộ phận tiền thu hồi lại. Dẹp xong sổ sách, Đường Quả liền đến viện dưỡng lão, đem chuyện này cùng Tống Tĩnh Hoa hai người nói. Hai người cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy, cũng liền không đến hai tháng thời gian. Đường Quả nói một lần đi qua, hai người thán một tiếng, lắc đầu. Tiểu Quả, tiền kia ngươi để đó đi, vốn là nên ngươi. Đường Lập Đức nói, chúng ta những năm này thua thiệt tiền ngươi quá nhiều, cái này coi như là lúc ngươi đồ cưới đi. Đúng vậy à, chúng ta ở chỗ này, cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Tống Tĩnh Hoa đi theo nói, được vậy ta trước hết thu, các ngươi muốn, có thể tới tìm ta. Nếu như các ngươi công việc đủ dài, số tiền kia liền để dùng cho các ngươi tiếp theo phí viện dưỡng lão đi. Hai người nghe xong, trong lòng cười khổ, đây là không lĩnh tình sao? Cũng đúng, nữ nhi bọn họ lúc nào như thế có bản lĩnh, bọn hắn đều không rõ ràng, chút tiền nhỏ kia, nàng sợ cũng chướng mắt. Đường Quả đi, không có chuyện gì cơ bản sẽ không đi. Hai năm sau, Đường Quả cùng Nguyên sắp kết hôn. Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức đều đến, bọn hắn lúc này mới biết được cái này nhìn tinh thần không được người trẻ tuổi căn bản không phải phổ thông bán bảo hiểm. Người ta không chỉ có chính mình công ty, xuất thân còn phi thường tốt. Bọn hắn sợ Đường Quả sẽ bị khi dễ, nhưng nhìn đến Nguyên Mẫu cười tủm tỉm lôi kéo Đường Quả tay, hai người ở chung hình thức thân mật giống mẹ nữ. Nguyên Mẫu đối với khách nhân nói lời nói, đều là lôi kéo Đường Quả tay, một ngụm một câu, nhà chúng ta Tiểu Quả có thể lợi hại, khả năng làm, nhà chúng ta cái tiểu tử thúi kia có khả năng cưới được tốt như vậy cô nương, thật là nhặt được tiện nghi. Cách chương.